Mãnh Long ngủ quên. Chương 258, đội quân thép huyết ngục. Góc truyện audio.com. Chấm, Phương Y Thần, theo tiếng thét chói tai một phen. Mọi người phía dưới tức khắc nhìn thấy bên trong cơn mưa hoa hồng đầy trời. Một thiếu nữ thân mặc váy liền áo trắng như tuyết, treo dây thép, từ trên không sân khấu chậm rãi rơi xuống. Giống như nàng tiên bay bổng. Không có thực, cô ấy đúng là nữ danh ca châu Á, nữ thần quốc dân An Nam. Phương Y Thần, cho đến khi Phương Y Thần dừng ở trên sân khấu, nổi bật dưới cánh hoa hồng đầy trời. Trước hết, cô ấy cúi đầu về phía sân khấu. Đặc biệt khi vừa mở miệng, cô ấy đã làm cho cả buổi biểu diễn lại bùng nổ một lần nữa. Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi biểu diễn. Trừ điều ấy ra, cảm ơn một người xem đặc biệt đã đến. Anh ấy chính là Huy Tuấn. Cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn bộ sân vận động, hơn vạn fan cuồng nhiệt. Tất cả những tiếng bàn tán, hoan hô tán thường đột nhiên im bặt. Dù là khu VIP các cậu ấm các nhân vật lớn giàu có, hay là nhiều fan quần chúng khu vé phổ thông, cả đám gần như không dám tin họ nghe được điều gì. Huy Tuấn, ước chừng cả vạn người sân vận động lặng ngắt như tờ. Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, vẻ mặt không có cách nào tin nổi. Một nhân vật lớn giới giải trí ngồi ở phía trước VIP. Giờ phút này nuốt một ngụm nước miếng, khó tin hỏi người bên cạnh. Vừa rồi tôi nghe được cái gì? Phàm, Huy Tuấn tới. Tôi, hình như tôi cũng nghe thấy. Nhưng mà sao có thể chứ? Không chỉ khu VIP, rất nhiều fan khu vé phổ thông phía sau cũng mang vẻ mặt ngơ ngác kinh ngạc. Bốp bốp bốp, ước chừng cả vạn ánh mắt. Động tác nhất trí nhìn về phía Phương Y Thần trên sân khấu. Dường như đang dò hỏi, đang xác nhận, mà nhìn thấy cảnh này. Trên khuôn mặt đẹp của Phương Y Thần phiếm đầy vẻ kích động và hưng phấn. Cô ấy gật đầu, nghiêm túc nói, mọi người không nghe lầm. Như vừa rồi tôi nói, hôm nay, buổi biểu diễn của chúng ta có một vị khách quý đặc biệt. Anh ấy chính là tác giả sáng tác tất cả các tác phẩm tiêu biểu của tôi. Thay đổi vận mệnh tôi. Ban cho tôi cuộc sống mới. Huy Tuấn, theo câu nói xác nhận kết thúc. Toàn bộ buổi biểu diễn gần như mới bắt đầu đã tiến vào cao trào. Vô số tiếng ồn ào và hoan hô. Từ một đám trong góc nổi lên. Trời ạ, Huy Tuấn. Rốt cuộc anh muốn lộ diện rồi sao? Thần tượng của tôi. Tôi đuổi theo buổi biểu diễn của Phương Y Thần 3 năm. Lần nào cũng không vắng. Vì mong có thể nhìn thấy thần tượng Huy Tuấn của tôi. Bây giờ anh ấy, tới rồi. Hưng phấn, mừng như điên, ồn ào, hoan hô. Tiếng tung hô toàn bộ buổi biểu diễn che trời lấp đất. Giống như đã xảy ra động đất. Làm toàn bộ sân vận động chấn động đến nỗi hơi lay động. Không chỉ có mọi người, mà ở khu VVIP, Bạch Tổ Y, hai anh em Trương Bác Vũ khi nghe Huy Tuấn tới, ba người tức khắc kích động đứng thẳng người, đặc biệt là Bạch Tổ Y. Cô dùng tay che kín lại cái miệng nhỏ của cô, hai mắt kích động đỏ hồng, hơi ướt. Huy Tuấn, thần tượng cuối cùng cũng muốn hiện thân rồi sao? Cơ thể Bạch Tổ Y mềm mại. Hơi run run, mà nhìn thấy cảnh ấy. Lâm Thiệu Huy ở bên cạnh hơi cong khóe miệng. Chết tiệt, mỗi ngày anh ngủ cùng một phòng với em. Ngày ngày như hình với bóng với em. Cô vợ ngốc này, đến nỗi kích động em thành cái dạng này sao? Lâm Thiệu Huy tuy lải nhải trong lòng. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ Bạch Tố Y kích động. Bên trong đôi mắt anh không khỏi hiện lên vẻ trầm tư. Có lẽ mình nên thỏa mãn chút tâm nguyện của vợ. Lâm Thiệu Huy vừa nói xong. Không khỏi nhìn lên trên sân khấu. Dường như hạ quyết tâm. Ra một quyết định nào đó. Cách chương.